Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, xuất hiện. Người bán đấu giá tuyên bố thành giao một sát na, Ngụy Hưng Vận liền đứng dậy rời đi. Đón lấy làm thế nào? Trương Cảnh Cường thấp giọng hỏi Mạnh Tử Đào bọn họ nói. Thư Trạch trả lời, hắn bên này có người theo, cái khác thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Mạnh Tử Đào cũng gật gật đầu, biểu thị không ý kiến. Buổi đấu giá tiếp tục cử hành, cũng không biết là không phải là bởi vì chịu cạnh tranh Ngọc Hào ảnh hưởng. Đón lấy cạnh tranh so với lúc trước kịch liệt hơn nhiều. Trong đó không ít món đồ đấu giá bị đánh ra giá cao. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào bọn họ cùng với bán đấu giá công ty công nhân viên đều cao hứng dị thường. Có điều, làm buổi đấu giá tiếp cận kết thúc lúc, đột nhiên có công nhân viên chạy tới, hướng về Trương Cảnh Cường thì thầm vài câu. Tiếp đó, Trương Cảnh Cường liền hướng Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch gật đầu nói. Quả nhiên đến rồi, Thư Trạch đứng dậy nói. Đi, chúng ta ra sẽ đi gặp hắn. Lư Bảo Trình hỏi, chúng ta cùng đi, không cần làm phiền, cái này chúng ta cùng ra ngoài, sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Thư Trạch lắc lắc đầu. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng, nhất định sẽ làm lỡ buổi đấu giá tiến trình, gây nên cùng gặp người nghi kỵ. Cuối cùng bọn họ có thể tự chứng thuần khiết, chịu đến ảnh hưởng cũng vãn không về được. Một bên khác, Mạnh Tử Đào cũng làm cho Hào Uyển Dịch bọn họ trước tiên ở chỗ này chờ một hồi. Hào Uyển Dịch cũng biểu thị không có ý kiến. Lư Bảo Trình gật đầu nói, nếu như có chỗ cần hỗ trợ, gọi điện thoại cho ta. Thư Trạch cười nói, đó là đương nhiên, bất quá hôm nay việc này ta muốn là giải quyết không được. Vậy cũng chỉ có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Nói xong, hắn rồi cùng Mạnh Tử Đào bọn họ đồng thời từ bên cạnh cửa hông đi ra ngoài. Đi thang máy đi xuống lầu, mọi người cùng nhau đi tới lầu một phòng khách, liền xem tới cửa bảo an cùng một đám người chính đang đối đầu. Mạnh Tử Đào chú ý tới một người trong đó chính là Ngụy Hưng Vận. Đồng thời cũng chú ý tới, Ngụy Hưng Vận ở bề ngoài có vẻ rất phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt cũng không ngừng né qua vẻ bối rối. Hơn nữa hai cái tay cảm giác thấy hơi cứng ngắc, phỏng chừng nội tâm rất không bình tĩnh. Ngụy Hưng Vận bọn họ hiển nhiên rất muốn rời đi, nhưng bởi vì bảo an đạt được Thư Trạch dặn dò, đem bọn họ đều bao vây lên. Hơn nữa bảo an nhân số hay là bọn hắn hai lần, coi như có chắp cánh cũng không thể bay. Đoàn người đi tới cửa lớn. Trương Cảnh Cường xuất trước tiên mở miệng hỏi. Chuyện gì thế này? Khả năng là biết mình đi không xong. Những người kia cũng tuyệt rời đi tâm tư. Đứng ở Ngụy Hưng Vận bên cạnh một vị 30-40 tuổi, nhà giàu mới nổi như vậy nam tử, chỉ vào Trương Cảnh Cường cả giận nói. Còn có mặt mũi hỏi xảy ra chuyện gì? Lại nắm một cái hàng nhái đến lừa gạt lão tử. Hơn nữa còn đem chúng ta cản ở đây, không cho chúng ta đi vào. Các ngươi là hắc điếm a? Lão tử nói cho các ngươi, ngày hôm nay việc này không để yên. Lão tử gặp hướng về ban ngành liên quan trách cứ các ngươi. Thư Trạch chừng nhà giàu mới nổi một chút. Một cái lão tử, có biết nói chuyện hay không? Có tin ta hay không cho ngươi đi cùng lão tử gặp gỡ? Nhà giàu mới nổi lui về phía sau một bước, bãi làm ra một bộ khuếch đại càng. Bán hàng giả không nói, còn muốn uy hiếp, ta rất sợ đó a. Thư Trạch cười híp mắt nói, ngươi cái nào cái lỗ tai nghe được sự uy hiếp của ta ngươi? Nơi đó không phải là lão tử sao? Đại gia theo Thư Trạch ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện là một tòa lão tử pho tượng. Mọi người đều có chút không nói gì. Có điều, nếu như thật đem vừa nãy Thư Trạch nói lý giải thành cùng pho tượng gặp gỡ ý tứ, vậy thì là kẻ ngu si. Trương Cảnh Cường mở miệng hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này quý tính? Nhà giàu mới nổi nói rằng, làm gì? Có phải là hỏi rõ ràng, chuẩn bị trả đũa? Trương Cảnh Cường cười ha ha, cũng không đáp câu nói này. Nói rằng, ta nhớ rằng rất rõ ràng, người vừa nãy hẳn là không tham dự đấu giá, thậm chí đều không có tiến vào buổi đấu giá chứ. Nhà giàu mới nổi đánh cái ha ha, Các ngươi ngưỡng cửa quá cao, đương nhiên không vào được. Có điều, các ngươi hẳn là không quy định, không thể để cho người khác hỗ trợ đấu giá chứ. Lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới Ngụy Hưng Vận nắm thật chặt nắm đấm. Tiếp theo liền trên mặt mang theo vẻ giận dữ địa nói rằng: Trương Tổng, Mạnh Trưởng Quỹ, cung lão bản đồ vật là ta hỗ trợ đập xuống. Vốn là, cung lão bản cũng không muốn ở một nhà công ty mới tham gia đấu giá. Ta cũng là bởi vì tin tưởng các ngươi mới đề cử. Không nghĩ tới lại vỗ tới hàng nhái. Ta mặt đều không địa phương thả. Mạnh Tử Đào làm bộ kinh ngạc hỏi: Ngụy Trưởng Quỹ, người nói chính là thứ nào món đồ đấu giá có vấn đề? Sẽ không là cái này Ngọc Hào chứ? Cung lão bản lấy ra chứa Ngọc Hào hộp. Chính là cái này Ngọc Hào. Có điều, ngươi là làm sao đoán được? Có phải là trước kia trong lòng thì có mấy? Hết cách rồi. Ai kêu Ngụy Trưởng Quỹ bỏ ra 400 vạn. Mua cái tiếp theo nguyên bản chỉ trị giá 150 vạn khoảng chừng. Trái phải đồ đâu? Khiến người ta coi như không ký ức chưa phai cũng khó khăn a. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Ngụy Hưng Vận. Ngụy Hưng Vận bị Mạnh Tử Đào nhìn ra trong lòng có chút sợ hãi. Hơn nữa trong nội tâm dự cảm bất tường cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cung lão bản nói rằng, vật này ở trong mắt ta liền trị 400 vạn. Chẳng lẽ không được sao? Lại nói, hiện tại là chuyện tiền bạc sao? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Hỏi, có lời là vu khống. Người nói Ngọc Hào có vấn đề. Tổng muốn xuất ra chứng cứ đến đây đi. Cung lão bản nhìn về phía bên cạnh một vị hơn 50 tuổi. Mang một bộ mắt kính gọng đen người. Nói rằng, Thiết lão sư, người nói một chút đi. Vị kia Thiết lão sư gật gật đầu. Từ trong hộp cầm lấy Ngọc Hào. Tiếp theo liền đem đồ vật có vấn đề địa phương giải thích một lần. Cơ vốn là ngày hôm qua Mạnh Tử Đào nói cái kia một bộ. Cung lão bản một mặt căm giận địa nói. Như thế nào? Các ngươi còn có gì để nói? Cho nên ta đập xuống cái thứ này. Cũng là coi như lễ vật đưa cho trưởng bối. May mà xin mời tiền lão sư nhìn một chút. Không phải vậy chờ đưa đi bị trưởng bối phát hiện có vấn đề. Tức giận đến là việc nhỏ. Vạn nhất hiểu lầm ta. Trách nhiệm kia toán ai? Thư Trạch hỏi. Không biết vị này Thiết lão sư là người ở nơi nào sĩ? Xem ra làm sao nhìn không quen mặt a. Cung lão bản chỉ vào Thư Trạch quát hỏi. Ngươi có ý gì? Cho rằng Thiết lão sư chỉ hươu bảo ngựa. Ta nói cho các ngươi biết. Thiết lão sư nhưng là thục đô Ngọc Thạch giới số 1 số 2 chuyên gia giám định. Thiết lão sư, lạnh nhạt nói. Bản thân Thiết Lý Sâm, nếu như cảm thấy ta có vấn đề, có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho bạn của thục đô. Tin tưởng chuyện này với các ngươi tới nói, nên rất dễ dàng. Huống hồ, các ngươi cảm thấy ta nói không đúng, hoàn toàn có thể đưa ra không giống kiến giải. Đúng, các ngươi phản bác a. Cung lão bản xì cười một tiếng. Như thế nào, các ngươi không dám chứ? Trương Cảnh Cường cười ha ha. Như vậy, cung lão bản muốn giải quyết như thế nào đây? Cung lão bản trong lòng vui vẻ, bãi làm ra một bộ khoan hồng độ lượng tư thái. Nói rằng, con người của ta cũng dễ nói. Các ngươi đem 400 vạn bồi cho ta, sẽ đem bồi thường một bút tiền đi lại. Chịu nhận lỗi là được. Như thế nào, yêu cầu của ta không cao chứ? Mạnh Tử Đào lên tiếng nói. Bồi thường sự tình chúng ta khác nói. Có thể hay không đem Ngọc Hào để ta nhìn một chút? Cung lão bản vẻ mặt lập tức có biến hóa. Người muốn làm gì? Mạnh Tử Đào một mặt kỳ quái nói. Ta đều không thấy. Làm sao tìm được ra phản bác lý do? Vẫn là nói. Các ngươi cố ý tìm một cái hàng nhái lại đây. Muốn ngoa chúng ta. Trương Cảnh Cường lập tức sắc mặt thay đổi. Ánh mắt cũng lập tức trở nên hung hận lên. Cung lão bản cau mày nói. Vạn nhất ngươi nhân cơ hội đem đồ vật cho làm hỏng. Làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Điện thoại di động của các ngươi có thể thu giống chứ? Ta xem thời điểm, các ngươi mở ra video không là được. Nếu như không có chức năng này, chúng ta cũng có thể mượn một bộ cho các ngươi. Hừ, không cần làm phiền. Cung lão bản nhìn một chút Thiết Lý Sâm. Đối phương ra hiệu hắn không có chuyện gì. Tiếp theo liền đem chứa ngọc hào hộp đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói. Phiền phức đem hộp phóng tới trên đất đi. Không phải vậy vạn nhất xảy ra vấn đề. Toán ai? Hừ, bản thân cũng không có như thế ác tha. Cung lão bản lạnh rên một tiếng liền nghe theo. Mạnh Tử Đào kể cả hộp đồng thời. Lấy vào tay bên trong. Tiếp theo hay dùng tay đi lấy bên trong ngọc hào. Tỉ mỉ nhìn kỹ. Một lát sau, Mạnh Tử Đào liền giờ khóc giờ cười nói. Này ngọc hào nào có cái gì vấn đề? Rõ ràng chiêm một chút vật bẩn thỉu mà thôi. Thiết Lý Sâm trợn mắt ngoác mồm địa nói. Cái gì? Ngươi người này cũng quá không biết xấu hổ đi. Lại đem làm cũ nói thành là dính vật bẩn thỉu. Mạnh Tử Đào một mặt vô tội nói. Chuyện này làm sao không phải dính vật bẩn thỉu? Nói. Hắn hay dùng tay trà sát một hồi. Lập tức liền lau ngọc hào trên một vài thứ. Ngươi xem. Như vậy có thể đi. Không tin. Chính ngươi thử một chút a, nhìn thấy cái này khó mà tin nổi hiện tượng. Thiết Lý Sâm là chân chính trợn mắt ngoác mồm. Những người khác cũng đều chẳng tốt đẹp gì. Nửa ngày, cung lão bản phục hồi tinh thần lại. Chỉ vào Mạnh Tử Đào lớn tiếng. Có chút nói năng lộn xộn địa nói rằng. Ngươi dở trò. Ta dở trò. Mạnh Tử Đào tay chỉ mình. Có vẻ khó mà tin nổi. Nếu như nói đồ vật là hàng nhái làm cựu. Ngươi nói như vậy ta khẳng định không thành vấn đề. Nhưng hiện tại đồ vật rõ ràng là chính phẩm. Ngươi đến là nói một chút coi. Ta làm sao liền dở trò. Điểm này, ta rất không nghĩ ra a. Nói. Mạnh Tử Đào càng làm ngọc hào trà sát một hồi. Ở người tinh tường trong mắt xem ra. Rõ ràng thì có chút không giống nhau lắm. Ngươi xem, nói miệng không bằng chứng. Ta nhưng là thật đem vật bẩn thỉu lau. Đây chính là chân thực mở cửa đến đại chính phẩm. Không tin các ngươi có thể chính mình nhìn một chút mà. Cung lão bản rõ ràng không tin chuyện này. Một cái liền đoạt lấy đồ vật. Lật xem một lượt. Sau đó dùng tay trà sát một hồi. Tuy nói vừa nãy Mạnh Tử Đào đã sát gần đủ rồi. Có điều vẫn có thể cọ sát ra một ít dơ bẩn đến. Điều này làm cho hắn ngoác mồm lè lưỡi. Hoàn toàn không biết nói cái gì là tốt. Thiết Lý Sâm vừa bắt đầu cũng cảm thấy có chút nói mơ giữa ban ngày. Nhưng mà, sự thực chứng minh, cái này Ngọc Hào xác thực xem Mạnh Tử Đào nói như vậy. Ngọc Hào mặt trên làm cũ, kỳ thực đều là giả. Hơn nữa có thể sát đi. Nói cách khác, Ngọc Hào đã bị Mạnh Tử Đào bọn họ thay đổi một cái chính phẩm. Chính mình trúng kế, nhưng mà, coi như là chính mình trúng rồi kế. Vào lúc này cũng không thể nói ra được. Nếu không, vậy thì là rơi xuống mượn cớ. Chỉ là kết quả này đối với hắn mà nói. Cũng thật là người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được. Mặt khác, có chuyện Thiết Lý Sâm rất không có thể hiểu được. Ngọc Hào trên làm cũ làm sao thời gian một cái nháy mắt. Lại có thể như thế dễ dàng liền bị lau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giữa lúc Thiết Lý Sâm đầy đầu đều là nghi vấn lúc. Cung lão bản điên cuồng mà bên trong quát hỏi. Các ngươi là xảy ra chuyện gì? Nếu sát đi, làm sao còn đem chúng nó ở lại đồ vật trên? Công việc của chúng ta nhân viên. Cũng là muốn mức độ lớn nhất đem món đồ đấu giá duy trì nguyên dạng. Nếu không, vạn nhất gây nên ủy thác người hiểu lầm. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên. Chuyện này gây nên chư vị hiểu lầm. Cũng đúng là chúng ta công tác làm không đúng chỗ địa phương. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Có điều, Thiết lão sư, ta có chút, cái này ngọc hào, chỉ ít chất liệu trên là không có vấn đề gì. Không biết ngươi vừa nãy làm sao gặp đưa ra như vậy kết luận. Này nên tính là nói xấu chứ. Nghe xong lời này, Thiết Lý Sâm trong lòng hồi hộp một hồi. Hắn thu được kết luận. Là lấy hàng nhái vì là tham chiếu. Hiện tại nếu thay đổi chính phẩm, coi như hắn có thể nắm làm cũ nói sự. Nhưng có nhiều chỗ xác thực cùng hàng nhái có khác biệt cực lớn. Nói cách khác, vừa nãy hắn đưa ra lý do. Hoàn toàn là trợn tròn mắt nói mò. Ta làm sao như thế qua loa. Mới vừa rồi không có nhìn một chút đây. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Thiết Lý Sâm cuống lên. phía sau lưng càng là bốc lên mồ hôi lạnh. Trong lòng không ngừng mà oán giận chính mình. Đương nhiên, lại nói ngược lại, lúc bình thường, cũng không có ai sẽ nghĩ đến. Mạnh Tử Đào vừa vặn có một cái hàng nhái tham chiếu chính phẩm. Hơn nữa Mạnh Tử Đào còn có cao siêu như vậy che lấp kỹ thuật. Có điều, đối với Thiết Lý Sâm tới nói, hiện tại mấu chốt nhất chính là, vẫn là nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải này mới được. Có điều, hắn hiện tại hoàn toàn hoảng rồi. Căn bản không nghĩ tới cái gì tốt lý do. Cuối cùng chỉ có thể nói. Có thể, khả năng là ta hoa mắt. Thư Trạch cười ha ha. Được lắm hoa mắt, người có biết hay không? Người một cái hoa mắt, cho chúng ta mang đến bao lớn quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Ta có lý do tin tưởng. Các ngươi là cố ý làm việc. Cảnh sát lập tức tới ngay. Các ngươi phối hợp một chút đi. Nghe nói cảnh sát lập tức tới ngay. Mới vừa rồi còn diễu võ dương oai cung lão bản. Nhất thời liền yên, liên tục khoát tay nói. Hiểu lầm, việc này thật chuyện không liên quan đến ta. Ta căn bản không hiểu vật này. Đều là chịu lão này ảnh hưởng. Hắn nói đồ vật không đúng. Ta mới tới được. Thư Trạch cười híp mắt nói. Những này lý do, người vẫn là cùng cảnh sát nói đi thôi. Thiết Lý Sâm con mắt, bởi vì hoảng sợ trợn lên lão đại. Một cái xoay người đã nghĩ chạy. Người còn lại cùng hắn cũng giống như vậy phản ứng. Có điều có đông đảo bảo an vây quanh. Làm sao có khả năng để hắn chạy mất. Giết người rồi. Cứu mạng a! Thiết Lý Sâm đột nhiên kêu to lên. Trương Cảnh Cường chỉ vào cách đó không xa cảnh sát. Nói rằng, cảnh sát sẽ ở đó một bên. Lập tức liền sẽ đến cứu ngươi. Thiết Lý Sâm sắc mặt trắng nhợt, đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người đều không còn khí lực. Cảnh sát lập tức liền đem người đều mang đi. Thậm chí chuyện khác, Thư Trạch chào hỏi, đối với mới biết xử lý như thế nào. Mà ngay vào lúc này, buổi đấu giá cũng thuận lợi kết thúc, đón lấy là một ít phần kết công tác, làm Mạnh Tử Đào bọn họ biết được thành giao ngạch vượt qua 300 triệu. Hai trận bán đấu giá chuyên tràng Chu Toàn giao ngạch vượt qua 400 triệu lúc. Càng là dị thường kinh hỉ. Bên cạnh bán đấu giá công ty công nhân càng là bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Thư Trạch cười nói. Cũng thật là song hỉ lâm môn a. Hiện tại liền muốn nhìn một chút. Đến cùng là ai giở trò quỷ. Ta gặp ký người kia trả giá thật lớn. Mạnh Tử Đào nói. Chú ý một hồi Ngụy Hưng Vận. Ta cảm thấy hay là có thể từ trong miệng hắn được một ít tin tức hữu dụng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.